Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Vu Sư. Hàn Văn Dương nhìn xem xông tới mặt thẹo bọn người, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, thuận tay trên mặt đất sờ soạng một đoạn cành cây khô. Tại dưa hấu đao rơi xuống sát na, đột nhiên nghiêng người. Trong tay nhánh cây thẳng đến mặt thẹo yết hầu. Phốp phốp, nhánh cây vào mặt thẹo hầu kết, phun ra một chùm tiên huyết, gắn Hàn Văn Xương một mặt. Hàn Văn Xương liền lông mày cũng không có nhăn một cái. Thuận tay đem mặt thẹo trong tay dưa hấu đao thuận đến ở trong tay. Không có cầm đao một cái tay khác chống đất, tại trong chốc lát liền đem nghiêng người dựng lên. Cái này dựng lên, xảo diệu né tránh một cái khác lưu manh ống thép. Hàn Văn Xương trở tay chính là một đao. Mặc dù trở tay cái này một cái là sống đao chém vào trên mặt của đối phương, nhưng là y nguyên đem đối phương chém vào da chóc thịt bong, mảng lớn tiên huyết chảy ra. Đao kia lưu manh ném đi ống thép, hai tay bụng mặt nằm trên mặt đất gào thét bắt đầu. Hàn Văn Xương không chút do dự lại thêm một đao. Tên côn đồ này đầu cũng bị tước mất nửa cái, máu me đầm đìa, không tiếng thở nữa. Đến a! Hàn Văn Xương hai mắt trợn lên, hình tượng vô cùng hung hãn. Còn lại ba tên côn đồ hai mặt hướng Du. Hiển nhiên Hàn Văn Xương biểu hiện vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Mới vừa rồi còn một mực tại chạy trối chết người, hiện tại đột nhiên khởi xướng hung ác đến, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này tình huống. Mấy cái này lưu manh đều là trên tay có nhân mạng đào phạm. Thế nhưng là bọn hắn chung quy là người, lại thế nào cùng hung cực ác, cũng không có trải qua trước mắt loại này máu tanh sự tình. Lúc này Hàn Văn Xương tại ba cái người trong mắt, không phải dê đợi làm thịt, mà là một đầu tùy thời có thể lấy phấn khởi phệ nhân lão hổ. Hoặc là liền lên đến nhận lấy cái chết, hoặc là liền cho lão tử xéo đi. Thật sự cho rằng lão tử là sợ các ngươi mới chạy. Hàn Văn Xương dùng trong tay dưa hấu đao vẩy một cái trên đất ống thép. Cây kia ống thép lập tức bắn lên, trên không trung đánh một vòng, hung hăng đập vào một tên lưu manh ngực. Nện đến kia lưu manh, ôi, một tiếng té ngã trên đất. Còn không mau cút đi. Hàn Văn Xương tại lưu manh ngã xuống đất thời điểm lại là một tiếng nộ hô. Kia lưu manh dọa đến lộn nhào, quay đầu liền chạy. Cái khác hai cái lưu manh cũng phát hiện, đối phương cũng không phải bọn hắn tiện tay có thể bóp yếu thế đoàn thể. Bọn hắn tựa hồ mới là, lúc này không chạy, còn chờ cái gì? Hai cái lưu manh cũng hai chân run lên, cũng đồng dạng quay đầu liền chạy. Hàn Văn Xương nhìn xem chạy mất ba người cười lạnh một cái. Dựa vào một cây đại thụ ngồi dưới đất, cứ việc trong thân thể tu vi bị phong ấn, hai cái đùi cũng chỉ có thể kéo lấy hành tẩu. Thế nhưng là không có răng lão hổ vẫn là lão hổ. Đường đường kết đan cường giả, lại thế nào khả năng bị mấy tên côn đồ vũ nhục? Một đám phế vật, phốp phốp, phốp phốp, phốp phốp, ba cái kia lưu manh không có chạy ra bao xa. Đêm khuya hoang địa bên trong liền vang lên hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền có ba tiếng vạch phá ra thịt thanh âm vang lên. Tiếp theo là ba cái tiếng kêu thảm thiết bay ra khỏi rất xa. Hàn Văn Xương khóe mắt hơi co quắp một cái. Tiếp lấy hắn đem trong tay dưa hấu đao nhét vào trên mặt đất. Sờ tay vào ngực, lấy ra một bao phù dung vương, tay run run đốt lên một cây, nhẹ nhàng nhổ một ngụm thuốc. Dưa hấu đao đối phó mấy tên côn đồ vẫn là không có vấn đề, nhưng là muốn đối phó Chu Tùng Thanh loại này người tu hành, đó chính là sắt vụn. Hàn Văn Xương rất bình tĩnh, hắn biết rõ Chu Tùng Thanh không có đi xa, đoán chừng mấy cái này lưu manh không thể giết chết hắn, cũng làm cho Chu Tùng Thanh cực kỳ phẫn nộ. Còn không ra a, ngươi không ra, ta cần phải đi. Hàn Văn Xương rít một hơi thật sâu, phun ra một cái vòng khói, sau đó liếm liếm hơi khô nứt bờ môi, mang trên mặt vô tận đùa cợt ý vị. Ngươi thật cho là ta không dám thân thủ giết ngươi? Chu Tùng thanh thanh âm tại tĩnh mịch trong rừng rậm vang lên. Ngươi có thể thử một chút a. Lấy bàn tay tỏa năng lực, ngươi dám đụng đến ta, hắn liền có thể điều tra ra. Lão tử không sợ chết, nhưng là lão tử chết cũng phải kéo cái đệm lưng, kéo không lên Triệu Hàn Sinh, liền kéo ngươi cái này chó săn ta cũng không cảm thấy thua thiệt. Hàn Văn Sương trêu tức nói, phảng phất tại chế giễu Chu Tùng thanh nhát như chuột, liền tự mình động thủ cũng không dám đồng dạng. Ha ha, ngươi sợ là còn không biết rõ Triệu trưởng phòng sớm đã có chuẩn bị a. Chu Tùng thanh thân ảnh một mực không có xuất hiện, nhưng là trong rừng lại đột nhiên bay ra một khối lớn chừng bàn tay tinh thạch. Tinh thạch này hiện lên hình sáu cạnh, óng ánh sáng long lanh, cho dù ở đêm khuya cũng lóe ra ánh sáng màu đỏ, yêu dị làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hàn Văn Sương khi nhìn đến khối này tinh thạch thời điểm, ánh mắt khẽ híp một cái, vì giết ta, thế mà liền cái đồ chơi này cũng lấy ra. Triệu Hàn còn sống thật sự là cam lòng a. Tiểu không gian kết tinh một không gian, một tinh một thế giới. Cái này tiểu không gian kết tinh bên trong chính là một phương cực nhỏ thế giới, nhưng là cùng phổ thông không gian trang bị không đồng dạng. Nó tồn tại cực kỳ yếu ớt, chỉ cần bỏ vào đồ vật, nó liền sẽ phá diệt, thậm chí có thể nói là duy nhất một lần giá trị sử dụng. Tiểu không gian kết tinh bên trong thuộc về khác biệt không gian, mà lại nó bao trùm khu vực, bất luận kẻ nào bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể điều tra bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ cần đem Hàn Văn Sương hấp thu trở ra hủy đi cái này mai không gian kết tinh, chẳng khác nào vĩnh viễn biến mất. Loại thủ đoạn này, ai cũng đừng nghĩ lại tra ra Hàn Văn Sương ở nơi nào. Loại này kết tinh rất khó thu hoạch được, có thể nói toàn bộ trừ ma chỗ cũng không có nhiều. Nó nhìn như giá thành đắt đỏ, nhưng không có cái gì giá trị thực dụng. Nhưng là loại này người khác nhìn như gân gà đồ vật, lại bị trừ ma chỗ đương đại bàn tay tòa xảo diệu lợi dụng, làm ra qua kinh thiên đại sự. Nghe nói nhiều năm trước tại Cửu Lê địa khu xuất hiện qua một tôn thượng cổ thi thần, ngay tại chỗ náo động lên không nhỏ động tĩnh, mà cái năng lực kia gần như hủy thiên diệt địa, thượng cổ thi thần còn chưa kịp thi triển năng lực của hắn, liền bị Thà Xuyên tiên sinh lấy một mai không gian thật lớn kết tinh trấn áp trong đó, đồng thời hủy đi viên kia kết tinh. Đáng thương thượng cổ thi thần hung danh hiển hách, kết quả liền cái giấm cũng không kịp thả liền tiêu thất vô tung. Đánh kia về sau, người tu hành mới biết rõ, nguyên lai không gian kết tinh còn có cách dùng như thế này. Chẳng qua là lúc đó Thà Xuyên tiên sinh khống chế viên kia không gian kết tinh phải lớn nhiều lắm, di chuyển bắt đầu phảng phất một tòa núi lớn, chỗ nào giống trước mắt khối này đồng dạng nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là Hàn Văn Sương biết rõ, chính là trước mắt cái này một khối nhỏ, muốn cho hắn lặng yên không tiếng động biến mất cũng đầy đủ. Khối này không gian kết tinh tất nhiên hao tốn Triệu Hàn Sinh cái giá không nhỏ, bởi vì quốc nội không gian kết tinh tuyệt đại bộ phận cũng trưởng khống tại trừ ma chỗ trong tay. Lấy Triệu Hàn Sinh cấp bậc, cũng không thể lực đi làm đến, chắc hẳn khối này là thông qua một chút con đường làm được. Đương nhiên những này cũng không hẳn là Hàn Văn Sương cần thiết nghĩ. Hắn bây giờ nghĩ chính là, Triệu Hàn Sinh thế mà lại có cái đồ chơi này, kia tất nhiên không phải Chu Tùng Thanh một người tới, bởi vì Chu Tùng Thanh căn bản sẽ không dùng tiểu không gian kết tinh, cũng không có thực lực đi dùng. Tiểu không gian kết tinh tất nhiên cần phải là một vị đạt tới kết đan kỳ vu sư mới có thể sử dụng. Vu sư cái đồ chơi này chỉ có nước ngoài mới có a. Trừ ma chỗ vị kia bàn tay tòa không tính, bởi vì hắn đơn giản chính là không gì làm không được. Ngươi muốn hỏi hắn thứ gì sẽ không? Kia mới cổ quái kỳ lạ. Đoán chừng ngoại trừ sinh con sẽ không. Cái khác, vị kia đều sẽ. Như vậy nói cách khác, nơi này hẳn là còn có một vị kết đan kỳ vu sư tồn tại. Hàn Văn Xương lần này là thật có chút tuyệt vọng. Kết đan kỳ vu sư, nếu là hắn không bị phong ấn tu vi, có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng là bây giờ mà, Triệu Hàn sinh thế mà cấu kết nước ngoài thế lực, hắn liền không sợ bàn tay tòa đại nhân đem hắn tháo thành tám khối. Hàn Văn Xương nôn một cái vòng khói, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đen như mực trong rừng rậm. Nhưng là đáy mắt lại mang theo vài phần lo lắng. Thanh Vân yên ổn thời gian quá lâu, cũng càng ngày càng hưng thịnh, thực lực quốc gia càng ngày càng mạnh, cũng liền đưa tới rất nhiều hổ lang rình mò. Ngoại tộc vong ta Thanh Vân chi tâm bất tử, tự nhiên là sẽ các phương diện thẩm thấu, chỉ là một vị bạn bè du lịch mà thôi. Nói gì cấu kết, Hàn Văn Xương, ngươi có thể triệt để tuyệt vọng rồi đi. Chu Tùng Thanh thanh âm mang theo giải hận ý cười. Hàn Văn Xương thuốc lá đầu bắn rớt, dùng phía sau lưng chống đỡ đại thụ miễn cưỡng đứng lên. Nhãn thần như sói, cấu kết ngoại tộc bại hoại. Ta thật hận năm đó không có đem ngươi trực tiếp ném vào cấm điều đình. Tha ngươi một mạng, trong bóng tối, Chu Tùng Thanh tiếng cười càn rỡ rung động quanh quẩn. Ha ha ha, Hàn Văn Xương, người rốt cục nói ra lời nói thật rồi sao? Đúng vậy a, ta muốn đa tạ ngươi năm đó không có đem ta ném vào cấm điều đình. Không phải vậy ta cũng không sẽ sống đến bây giờ. Nhưng là ngươi hối hận cũng đã chậm. Năm đó nếu không phải ngươi, hiện tại bàn tay sự tình chi vị chính là ta, ngươi đoạt ta vị trí, thế mà còn tại ta chỗ này lấy lòng. Hiện tại ta chính là để ngươi biết rõ ta năm đó cảm giác tuyệt vọng. Bất quá ngươi không có cơ hội tiếp nhận đã nhiều năm như vậy. Bởi vì ngươi lập tức liền hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Hàn Văn Xương cười ha ha. Đến a, ta Hàn Văn Xương chưa từng sợ chết. Đối mặt ngoại địch thì càng sẽ không sợ. Đến a, để cho ta nhìn xem. Các ngươi cái gọi là ngoại quốc bạn bè là cái kia đường mặt hàng. Rùa đen rút đầu, cút ra đây a, ngươi nghĩ biết là ai đến tiễn ngươi lên đường a? Tốt, vậy ta liền để ngươi biết rõ là ngươi một vị lão bằng hữu nha. Theo Chu Tùng Thanh tiếng nói rơi xuống, u lâm bên trong vang lên một trận run rẩy tiếng bước chân. Tiếp lấy một tên toàn thân cao thấp bị áo bào đen bao lại bóng người đi ra. Đứng ở Hàn Văn Xương trước mặt hồng sắc kết tinh đằng sau. Tại cái này hồng sắc kết tinh phụ cận phương viên 5 mét bên trong. Là không có bất luận kẻ nào có thể điều tra ra bất luận cái gì khí tức. Liền liền vị kia có được đảo ngược thời gian năng lực trừ ma chỗ bàn tay tòa cũng làm không được. Đây chính là tiểu không gian kết tinh chỗ đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì Chu Tùng Thanh đem cái này mai kết tinh nhét vào Hàn Văn Xương 5 mét bên. Trong nguyên nhân, cái này vu sư toàn thân bị áo bào đen bao phủ. Căn bản nhìn không ra đến cùng trương bộ dáng gì. Nhưng là từ hắn lộ ở bên ngoài thủ trưởng nhìn lại. Thì có vẻ càng làm người ta sợ hãi. Bởi vì hắn thủ trưởng nhăn nheo. Tràn đầy nếp uốn, hôi làn da màu trắng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống vô số da mảnh, khiến người vô cùng buồn nôn, tràn ngập tà ác cảm giác. Người này là ai? Hàn Văn Xương trong đầu chuyển qua vô số thân ảnh, cuối cùng khóa chặt tại một vị. Ngươi là Lê Su Ni. Hàn Văn Xương vừa mới hô ra miệng. Liền thấy hắn hồng sắc kết tinh sau vu sư trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái làm bằng gỗ quyền. Trượng, kia quyền trượng đáy bén nhọn vô cùng. Bị hắn hung hăng hướng xuống mặt đâm vào. Chỉ cần cái này quyền trượng đâm thủng hồng sắc kết tinh. Liền sẽ kích phát trong đó không gian thuật pháp. Đem Hàn Văn Xương thu nạp vào đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,